Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Tàng Kinh Các. Linh Sơn bên cạnh có một đầu ngân long giống nhau thác nước. To lớn tiếng thét thỉnh thoảng truyền đến, cảnh tượng uy vi tráng quan. Đường Huyền Minh sải bước đi vào trong đó. Phát hiện bổ thiên các xa so với nàng tưởng tượng muốn tài đại khí thô. Linh Sơn không chỉ hắn bề ngoài nhìn thấy một tòa, mà là liên miên một mảnh. Trọn vẹn mấy chục tòa Linh Sơn đều tại Thái Dương bên dưới phát sáng. Hào quang dị sắc, một tòa cổ xưa mà rộng rãi kiến trúc đứng sững ở trung tâm. Tháng năm dài đằng đẵng để nó tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại cổ pháp trang nhã khí tức. Từ thượng cổ tuế nguyệt lưu truyền đến nay, nó cũng không biết kinh lịch nhiều ít gian nan vất vả mưa tuyết. Liền như là một vị già nua lão nhân, không cần nó giảng thuật tang thương cố sự. Trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn liền có thể để người nhìn ra hắn cổ xưa. Đường Huyền Minh từng bước mà lên, cũng không lộ vẻ câu thúc cùng bất an. Hắn hiện tại là cao phối bản tuổi nhỏ Hoang Thiên Đế. Thực lực cùng cảnh giới đều vượt qua đồng đẳng cấp độ Hoang Thiên Đế. Đồng thời so Hoang Thiên Đế còn muốn trẻ tuổi. Tương lai thực lực cùng tiềm lực lớn đến đáng sợ. Vì vậy tuyệt không lo lắng Bổ Thiên Các không tiếp nhận hắn. Bổ Thiên Các tàng kinh các hình thể to lớn. Cùng nó nói là tàng kinh các. Không bằng nói là một tòa cự đại thành trì. Từ thời kỳ thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ. Cũng không biết kinh lịch nhiều ít gian nan vất vả mưa tuyết. Tuế nguyệt đều khó mà đưa nó ma diệt. Trong đó có không thể xóa nhòa xương văn cùng lạc ấn. Bức tường lấy cự thạch đắp lên mà thành. Đối với thạch thôn Trung Nguyên bắt đầu thô kệch phong cách. Tàng kinh các tường thành cổ xưa mà lại có thứ tự. Giống như là một bức cổ xưa bức tranh, chậm rãi tại người trước mặt mở ra, làm cho người ta cảm thấy tang thương cùng cổ xưa đồng thời lại gồm cả văn minh. Cùng thạch thôn loại kia nguyên thủy hỗn loạn phong cách hoàn toàn khác biệt. Tàng kinh các phía trên mảnh ngói toàn thân đều hiện lên kim sắc, tựa như là cho bất hủ thần minh ở lại cung điện. Tại ánh nắng bên trong, lóng lánh kim sắc quang mang. Tàng kinh các, Đường Huyền Minh đập một cái con mắt, trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Tại nhiệm gì thế giới, có tàng kinh các danh hiệu địa phương đều không đơn giản. Mà bây giờ, hắn dễ như trở bàn tay liền tiến vào nơi này. Chung quanh cổ mộc tùm, còn có chân chính linh dược truyền đến hương khí. Hết thảy đều cho thấy nơi này là bổ thiên các chân chính trọng địa. Đường Huyền Minh đứng tại tàng kinh các trước cổng chính, bị một mảnh ánh sáng óng ánh màn ngăn cản. Nơi đó có một mảnh cường đại mà đáng sợ cấm chế. So bổ thiên các đại môn cấm chế cường đại quá nhiều. Đường Huyền Minh bản thân linh giác tại cho hắn dự cảnh. Nếu như hiếu thắng xong, sẽ chết. Tiểu Hữu chính là cái kia hoang dại chí tôn. Một người có mái tóc rối bời. Còn buồn ngủ lão đầu từ bổ thiên các cửa trên ghế mây đứng dậy. Ta cũng không phải hoang dại. Đường Huyền Minh phản bác. Lão đầu híp mắt dò xét trong chốc lát Đường Huyền Minh. Cười gật đầu nói. Đích thật là hoang dại. Trong cơ thể chí tôn thuật không làm được giả. Ngươi có thể đi vào. Tàng kinh các hết thảy đều đối với ngươi mở ra. Nếu là thường nhân nghe được tin tức như vậy. Chỉ sợ đã hưng phấn đến muốn điên rồi. Nhưng thường xuyên tại thư viện du đãng Đường Huyền Minh nhưng không có kích động như vậy. Nàng ngẹo đầu hỏi, cường đại nhất hữu dụng nhất một nhóm bảo thuật thả ở đâu? Ta có thể không biết bơi, không muốn tại tri thức trong hải dương ngao du. Đường Huyền Minh trò đùa để lão giả sững sờ, nhưng lấy kiến thức của hắn, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lắc đầu cười nói, không nói cho ngươi phân loại đúng đúng có đạo lý. Cường đại nhất bảo thuật cần tương ứng xương văn ủng hộ. Nếu là không có mênh mông như khói tri thức trèo trống. cho dù nắm giữ đệ nhất thiên hạ bảo thuật cũng không có cách nào phân biệt cùng sử dụng. Càng là cường đại bảo thuật, cần điều động xương văn cũng càng nhiều. Đỉnh tiêm bảo thuật không phải ngươi bây giờ có thể lý giải. Đường Huyền Minh nhíu mày, không có nhiều lời, thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, tinh khí thần càng ngày càng dồi dào, đã từng trong óc giảm đi ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng. Biết năm đó Hoang Thiên Đế đi vào Bổ Thiên Các tàng kinh các cũng là đãi ngộ này. Không có người cố ý chỉ điểm, không có người dạy hắn nơi nào có cao cấp nhất cùng cường đại thần công. Hiện tại tàng kinh các vị lão đầu này mà nguyện ý cho hắn một chút chỉ điểm. So với Hoang Thiên Đế, hắn đãi ngộ đã thật tốt. Được rồi, bản thân ta chỉ còn thiếu cơ sở. Tại tàng kinh các bổ sung một chút cơ sở tri thức cũng thật là tốt. Đường Huyền Minh trực tiếp đi vào tàng kinh các bên trong. Sau đó ánh mắt của hắn liền bị choáng váng. Một loạt lại một loạt giá sách, một viên lại một viên cốt thư bày ở trước mặt của hắn. Mỗi một mai cốt thư đều có phù văn đang lưu truyền, tản ra riêng biệt sáng bóng, sáng rõ ánh mắt hắn đều phải tốn. Dĩ vãng đi thư viện chính là tra một số nhỏ tư liệu, mà bây giờ hắn muốn đọc toàn bộ tàng kinh các tất cả thư tịch. Ngẫm lại đều làm người nhức đầu. Người bình thường dưới loại tình huống này sẽ sụp đổ. Đường Huyền Minh khóe miệng lại cong lên một vệt ý cười. Hắn trực tiếp giơ tay lên bên cạnh gần nhất một bản cốt thư. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn, đọc qua cốt thư liền như là tại lật sách trang, ngừng đều không mang ngừng một chút. Hắn cường đại thần niệm có thể duy trì hắn làm được điểm này. Bất quá hô hấp ở giữa một bản cốt thư liền bị hắn xem hết. Giảng chính là cơ sở nhập môn xương văn tri thức, cũng không như thế nào tinh thâm. Đường Huyền Minh mặc dù không có hiểu qua cường đại phương pháp tu hành, nhưng đã từng đọc qua Nguyên Thủy Chân Giải, hắn năng lực phân tích cực mạnh. Nguyên Thủy Chân Giải chính là trên đời này cao cấp nhất thần công, không câu nệ tại bất kỳ hình thức, lấy Nguyên Thủy Chân Giải làm căn cơ đến đọc những này cốt thư. Quả thực là đọc nhanh như gió, vài phút liền có thể lý giải, cùng không có được chứng kiến cường giả đỉnh cao chém giết tuổi nhỏ Hoang Thiên Đế khác biệt. Đường Huyền Minh ấu tiểu trong thân thể chôn giấu chính là một cái cổ xưa linh hồn. Tại thần mộ thế giới, hắn đã từng được chứng kiến cường giả đứng đầu, biết cảnh giới tương xứng, lý giải tương ứng quy tắc. Vì vậy, hắn lý giải Nguyên Thủy Chân Giải liền càng phát đơn giản cùng dễ dàng, lý giải càng thêm thâm hậu. Dầm dầm, cốt thư lật qua lật lại ở giữa thậm chí thổi lên gió. Đó là bởi vì Đường Huyền Minh tốc độ quá nhanh, hắn đọc lý giải những này cốt thư so bất cứ người nào đều muốn nhanh. Thật giống như học xong toán học công thức, người so sánh đề mục làm ra đáp án đồng dạng, nhẹ nhõm mà tự nhiên. Cửa trông coi tàng kinh các vị kia tóc rối bời lão giả cau mày lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, hắn như thế không có kiên nhẫn, một quyển sách đều nhìn không đi vào sao? Đường Huyền Minh càng lộn càng nhanh, càng lộn càng hưng phấn. Đã từng cách thu thập cốt thư phần lớn đều là tới từ thái cổ di chủng hoặc là một chút cường đại hung thú, thậm chí có chút đến từ thuần huyết thần thú, là những này thái cổ di chủng cùng thần thú thiên phú thần thông. Đối với đọc qua Nguyên Thủy Chân Giải không có tương ứng công phạt thủ đoạn, Đường Huyền Minh đến nói, thật giống như có người dạy hắn chế tạo đạn hạt nhân phương trình khối lượng năng lượng E bằng MC bình phương, nhưng nắm giữ cái này công thức cũng không có nghĩa là hắn liền có thể trực tiếp chế tạo đạn hạt nhân, hắn còn cần tương ứng vật liệu cùng kỹ thuật, mà bây giờ Đường Huyền Minh Nguyên Thủy Chân Giải chính là cái kia công thức. Bổ Thiên Các tàng kinh các bên trong mênh mông như khói cốt thư chính là cái kia kỹ thuật cùng vật liệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,